chuyện tình mà bao năm qua anh gối ghiêng từng kỷ niệm. Mưa ước còn đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ. Mưa thắm lần môi em, anh thấy lòng mình giá băng. Chiều tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Mưa ước còn đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ. Mưa ước lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Nhưng không ngờ cuộc đời chia cách chuyện tình năm xưa chung lối, nay sẽ bước giữa trời đời vời. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vời, cùng dĩ và buồn lưu luyến chưa hẹp hai. Đêm đông